Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, Ngũ Nhạc Hội Minh. Trăng sáng sao thưa, ánh trăng như thủy, tung tung, tiếng đập cửa vang lên, quanh quẩn lại yên tĩnh trong tiểu viện bên ngoài. Trong phòng ngay tại ghé vào trên giường tinh thần chán nản, yên lặng nức nở nữ tử giật mình, bò dậy, thanh âm hơi có vẻ một vẻ bối rối. Nói, ai vậy? Là ta, Diệp Đông Hoàng mở miệng. Vốn là hắn là đi bồi Đông Phương Bất Bại, lại Đông Phương Bất Bại đẩy tới. Diệp đại ca, ta đã ngủ, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Trong phòng yên lặng trong chốc lát, Nghi Lâm yếu ớt âm thanh vang lên. Két, tiếng nói vừa ra, môn đã bị đẩy ra. Diệp Đông Hoàng đi thẳng vào. Với hắn mà nói, mở ra một cánh cửa thực sự quá đơn giản, không cần tốn nhiều sức. A, Diệp đại ca, Nghi Lâm kinh hô, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng sẽ trực tiếp tiến đến, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, cuống quýt xoa xoa nước mắt, thấp giọng hỏi, Diệp đại ca, có chuyện gì sao? Ngươi khóc. Diệp Đông Hoàng ngồi tại Nghi Lâm bên cạnh, nâng lên đầu của nàng, nhìn lấy con mắt của nàng. Không có, chỉ là ánh mắt tiến hạt cát. Diệp đại ca, đã rất muộn, có chuyện gì ngày mai đang nói. Nghi Lâm trong mắt lóe lên một vệt bối rối, không dám đối mặt Diệp Đông Hoàng, muốn trốn tránh, thế mà còn chưa nói xong liền bị Diệp Đông Hoàng một chút ôm vào trong ngực. A, Diệp đại ca, ngươi đừng như vậy. Nghi Lâm hô hấp trì trệ, một trái tim nhảy đến càng thêm lợi hại, thân thủ đẩy Diệp Đông Hoàng, thế mà nghênh đón nàng lại là Diệp Đông Hoàng cúi người cường thế bá đạo một hôn. Ngô, không muốn. Nghi Lâm đầu trống rỗng, kình thiên sét đánh như là chúng định thân thuật giống như, không biết làm sao đối mặt Diệp Đông Hoàng cường thế, trong nháy mắt ngốc trệ, chỉ có thể mặc cho hắn hành động. Mặt trăng lên mặt trăng lặn, lầu nhỏ một đêm mưa gió, ngày thứ hai mặt trời mới mọc tăng cao. Diệp Đông Hoàng rời giường, Nghi Lâm vẫn tại ngủ say, đương nhiên là không phải vờ ngủ thì không được biết. Tùng tùng, Đông Phương Bất Bại gõ cửa một cái, bưng điểm tâm chậm rãi đi đến, đặt lên bàn, nói, Đông Hoàng, ta cho ngươi nấu canh gà. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, ăn sáng xong trực tiếp rời đi. Muội muội, tỉnh thì lên uống chút canh gà ngủ tiếp. Đông Phương Bất Bại đựng bát canh gà đi vào giường trước. Chẳng biết lúc nào, Nghi Lâm não đầu đã rút vào trong chăn, cả người đều bị che đậy giấu đi. Tỷ tỷ, thật xin lỗi. Nửa ngày, một đôi tay trắng theo trong chăn duỗi ra, nhẹ nhàng lôi kéo chăn mền một góc, lộ ra một trương điềm đạm đáng yêu. Ta thấy mà yêu mỹ lệ khuôn mặt, trong mắt tràn đầy tâm thần bất định cùng áy náy, yếu ớt mở miệng, muội muội ngốc, nói cái gì thật xin lỗi, hôm qua vẫn là ta để hắn tới. Đông Phương Bất Bại đem canh gà để ở một bên, đem Nghi Lâm đỡ dậy, ôm ở trong ngực, vuốt vuốt đầu của nàng, sẵn giọng, đến, uống nước điểm canh gà bổ sung năng lượng. Ta biết lấy ngươi thân thể này, khẳng định bị chơi đùa không nhẹ. Tỷ tỷ, Nghi Lâm trong mắt tràn đầy ngượng ngùng, bất quá biết Đông Phương Bất Bại không có quái nàng về sau, nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống, bưng lấy canh gà đắc ý uống. Thời gian trôi qua, trong giang hồ gió dục mây vần, khoảng cách Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiện tổ chức Ngũ Nhạc Hội Minh ngày đại hội tới gần. Người trong giang hồ ào ào hướng về Tung Sơn mà đi, muốn nhìn một chút trận này võ lâm thịnh hội. Ngũ nhạc kiếm phái sát nhập, minh chủ chi vị chỉ có thể là ta. Dưới chân Hoa Sơn, thân mang áo bào đỏ, một mặt âm nhu chi sắc nam tử ánh mắt lộ ra một vệt tinh mang, trở mình lên ngựa, hướng Tung Sơn mà đi. Hắn chính là tu luyện hấp tinh đại pháp cùng ích tà kiếm Phổ Nhạc Bất Quần. Những năm này, thanh danh của hắn tuy nhiên xấu, nhưng dốc lòng tu luyện 6 năm, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hắn có lòng tin đánh bại Tả Lãnh Thiện, lực áp quần hùng, coi như đối mặt Đông Phương Bất Bại, cũng chẳng sợ hãi. Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Bất Bại cũng theo Hắc Mộc Nhai xuất phát, tiến về Tung Sơn. 15 tháng 8, một ngày này, Tung trên núi sớm đã người đông tấp nập. Tung Sơn phái to lớn võ đạo quảng trường chật ních giang hồ võ giả. Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn mang theo đệ tử toàn bộ đến đông đủ, thì liền Thiếu Lâm Phương chính đại sư, Võ Đăng Sung Hư đạo trưởng cũng tới. Có thể xưng 10 năm khó gặp võ lâm thịnh hội, nhận được các vị bằng hữu hãnh diện giá lâm Tung Sơn, tại hạ vô cùng cảm kích. Võ đạo đài chủ vị phía trên, Tả Lãnh Thiện đối với mọi người chắp tay, ánh mắt đảo qua, cất cao giọng nói: các vị bằng hữu trước khi tới đây, chắc hẳn đều biết hôm nay Ngũ Nhạc kiếm phái tụ hội mục đích. Bây giờ ma giáo thế lớn, dã tâm bừng bừng, mưu toan nhất thống giang hồ. Chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái từ trước đến nay như thể chân tay, trung ngự ngoại địch, thế nhưng xà không đầu không được. Ngũ Nhạc kiếm phái làm theo ý mình, năm bè bảy mảng, chỉ có Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất mới có thể đem lực lượng ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, tiêu diệt ma giáo, còn giang hồ võ lâm một cái thái bình. Tả Minh chủ nói rất đúng, Ngũ Nhạc kiếm phái sát nhập, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, chỉ có những cái kia vì tư lợi, ham danh lợi, không để ý đại nghĩa nhân tài sẽ phản đối. Ta Thái Sơn phái tuyệt đối tán thành Ngũ Nhạc sát nhập. Tả Lãnh Thiện tiếng nói vừa ra, Thái Sơn phái Ngọc Kỳ Tử lập tức đứng dậy phụ hòa. Trước đó Tả Lãnh Thiện trợ giúp hắn giải quyết tiền nhiệm trưởng môn Thiên Môn đạo trưởng lên làm Thái Sơn phái trưởng môn, hắn tự nhiên lấy Tả Lãnh Thiện như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên kiến bè phái, tự giết lẫn nhau, làm cho chúng ta chính đạo thực lực giảm lớn. Ta Hoa Sơn phái thì bởi vì đã từng kiếm tông khí tông chi tranh, thực lực giảm lớn, ta cũng tuyệt đối tán thành Ngũ Nhạc sát nhập. Tân nhiệm Hoa Sơn phái trưởng môn Phong Bất Bình đồng dạng phụ họa nói: Ngũ Nhạc sát nhập sự tình, Tả Lãnh Thiện chủ tính đã lâu, cho dù có mấy cái phản đối thanh âm, nhưng ở Ngũ Nhạc sát nhập đại thế phía dưới cũng đành phải đồng ý. Về sau chính là Ngũ Nhạc sát nhập về sau trưởng môn chi vị. Tại vài lần tranh luận về sau, cuối cùng quyết định luận võ quyết định, oanh oanh liệt liệt luận võ mở màn. Đây hết thảy đều tại Tả Lãnh Thiện trong khống chế, nhưng sau cùng tỉ thí kết quả lại là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tả Lãnh Thiện bại, thua ở Bắc Nhạc Hằng Sơn trưởng môn lệnh Hồ Xung Độc Cô Cửu Kiếm phía dưới. Độc Cô Cửu Kiếm cũng không tệ. Nơi xa phía trên cung điện, Đông Phương Bất Bại ngồi tại trên nóc nhà, dẫn theo một bầu rượu, nhiều hứng thú nhìn phía dưới võ trên đạo đài mọi người. Gật gật đầu, khen, Nhạc Bất Quần muốn xuất thủ. Diệp Đông Hoàng gối lên Đông Phương Bất Bại mềm mại hai đùi trắng nõn phía trên, trong mắt giống như có từng đạo bóng người giăng khắp nơi, không ngừng diễn luyện, mà diễn luyện là lệnh Hồ Xung trước đó thi triển Độc Cô Cửu Kiếm. Hắn bản thân liền là thiên tài, tu luyện vạn đạo câu hoàng kinh về sau, thiên phú lại tăng lên gấp 1000 lần, có thể xưng yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Độc Cô Cửu Kiếm mặc dù là không tệ võ học, nhưng hắn nhìn một chút, cơ bản thì lĩnh ngộ đến 7-8 phần. Lệnh Hồ trưởng môn, lệnh Hồ trưởng môn, Hằng Sơn phái mọi người cao giọng reo hò, kích động không thôi. Đáng giận, Tả Lãnh Thiện bị thủ hạ vịn, nhìn lấy võ đạo hăng hái lệnh Hồ Xung, sắc mặt âm trầm như thủy. Hắn mưu đồ nhiều năm như vậy, không nghĩ tới bởi vì người khác làm áo cưới, trong lòng gọi là một cái không cam lòng. Nhưng hắn tài nghệ không bằng người, ngày trước Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Thiếu Lâm võ đang trước mặt, cũng không cách nào phát tác, đành phải đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Bạch, đột nhiên, mọi người ở đây gieo hò thời điểm, một nói bóng người màu đỏ phút chốc đi vào võ trên đạo đài. Chung quanh võ lâm nhân sĩ kinh hãi, định thần nhìn lại, từng người trợn to hai mắt. Nhạc Bất Quần, lại là Nhạc Bất Quần. Hắn còn có mặt đến. Toàn trường xôn xao, làm sao cũng không nghĩ tới năm đó giết vợ thì nữ chấn động giang hồ Nhạc Bất Quần thế mà còn dám chạy tới nơi này. Sư phụ, Lệnh Hồ Sung kêu lên, ánh mắt phức tạp. Trừ lúc trước Nhạc Bất Quần giết Ninh Trung Tác sự tình, bởi vì Diệp Đông Hoàng xuất hiện, Nhạc Bất Quần kỳ thật không có làm một kiện có lỗi với hắn sự tình, mà lại Ninh Trung Tác cùng Nhạc Linh San cũng không chết. Hắn cũng không biết làm như thế nào đối mặt Nhạc Bất Quần. Ngũ Nhạc phái trưởng môn, người có đức chiếm lấy. Năm đó sự tình, mọi người đối Nhạc Mỗ có thể có chút hiểu lầm. Hôm nay ta Nhạc Mỗ cũng muốn vì Ngũ Nhạc phái tận một phần lực. Nhạc Bất Quần khí chất yêu dị, ánh mắt âm lãnh đảo qua Lệnh Hồ Sung cùng mọi người dưới đài. Cất cao giọng nói, Nhạc Bất Quần, ngươi giết vợ thì nữ, tội ác tày trời, còn có mặt mũi tới nơi này. Hoa Sơn phái đương nhiệm trưởng môn Phong Bất Bình cả giận nói. Hắn cùng Nhạc Bất Quần quan hệ không có khả năng hòa giải. Có thể nói không đội trời chung. Phong Bất Bình, ngươi giành ta Hoa Sơn cơ nghiệp, còn phái Thành Bất Yêu truy sát ta thê nữ. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nhạc Bất Quần bóng người nhất động, hô hấp ở giữa liền đến Phong Bất Bình trước người. Phong Bất Bình quá sợ hãi, không nghĩ tới Nhạc Bất Quần tốc độ nhanh như vậy. Vừa mới rút kiếm, một đạo nhanh như thiểm điện kiếm quang thì hoa qua cổ họng của hắn. Trừng to mắt, chậm rãi ngã xuống đất. Tê, gặp Nhạc Bất Quần một kiếm chém giết Phong Bất Bình. Mọi người đều kinh hãi, đặc biệt là Hoa Sơn phái đệ tử. Cảm thụ Nhạc Bất Quần ánh mắt, tâm thần run lên, ào ào bái nói, bái kiến trưởng môn. Bọn họ vốn chính là Hoa Sơn phái đệ tử. Nhạc Bất Quần làm lâu như vậy Hoa Sơn trưởng môn, hy vọng rất cao, tăng thêm hiện tại lưu lại đều là một số cỏ đầu tường. Đồ hèn nhát, tự nhiên trong nháy mắt nhận sợ. Ta biết các ngươi đều là bị buộc. Chuyện lúc trước bổn tòa cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhạc Bất Quần ánh mắt bén nhọn đảo qua Hoa Sơn phái đệ tử. Cất cao giọng nói, đa tạ trưởng môn nhân từ. Chúng đệ tử như chút được gánh nặng, vội vàng bái tạ. Các phái khác một mặt mộng bức nhìn lấy Hoa Sơn phái. Nhạc Bất Quần cứ như vậy quay về Hoa Sơn rồi. Sung Nhi, ngươi rất không tệ, những năm này vi sư cũng không có thời gian dạy bảo ngươi. Liền để vi sư nhìn xem ngươi những năm này lấy được tiến bộ. Nhạc Bất Quần lần nữa tới đến trên đài, thản nhiên nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.